Cách làm sủng phi, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Thượng Thiên để thư lại xuống bàn, trên mặt lộ ra vài phần châm chọc. Trông thư viết Uông Thị muốn hoàn toàn hối cải để làm người mới, hắn cần phải không cần hành động theo cảm tình, ẩn nhẫn, thật sự không vui, có thể tìm thị thiếp. Lúc trước Uông Thị nói muốn hòa ly với hắn đã biết bất quá là Uông Thị vọng tưởng, phụ vương của hắn và phụ vương của nàng ta sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Trước không nói tai tiếng ích lợi quan hệ giữa Chiêu Hòa Vương Phủ và Hoài An Vương Phủ, sao có thể hòa ly. Nhìn Uông Thị gầy yếu trầm mặc, Hình Thượng Thiên khẳng định nàng bị gõ không ít, về phần phương thức gõ này như thế nào hắn lại không biết, nhưng là danh môn vọng tộc luôn có nhiều thủ đoạn dơ bẩn làm người hoa cả mắt. Ha ha, Hình Thượng Thiên gắt gao nắm quyền cúi đầu nhớ lại cảnh tượng rằng co với Hoài An Vương trước khi rời Vương Phủ. Khi đó hắn vẫn nộ chất vấn vì sao muốn lưu đày hắn đến biệt viện, Hoài An Vương không hề ôn nhu thả mệnh lệnh nói. Bổn vương bảo ngươi đi ngươi phải đi. Ngươi không muốn nghe bổn vương cũng biết, chờ cánh ngươi cứng rắn, ngươi cảm thấy có thể đối nghịch bổn vương lại đi gặp bổn vương, nhưng hiện tại ngươi có năng lực gì? Ăn mặc dùng, cái nào không phải bổn vương cấp? Ánh mắt Hoài An Vương khinh bỉ giống như một cây châm đã chui vào thịt của hắn, chùy tâm đau rét thấu xương. Lúc trước hắn vào quan bố chính sau vốn nghĩ đến rốt cục có thể dẫy khỏi thế lực Hoài An Vương, kết quả có một lần cần triệu tập binh lực đại doanh Tây Bắc Nam An Thành, quan bố chính từ đại nhân liền trực tiếp mang theo hắn đi qua. Tướng quân đại doanh kia hắn cũng nhận thức, từng là một thân vệ thủ hạ phụ thân. Chờ lúc hai người họ pha trò giống như huynh đệ nhiều năm không gặp, hắn mới hiểu được vì sao từ đại nhân khắp nơi coi trọng mình, ha ha, nguyên lai đi dạo một vòng, hắn vẫn là sống dưới cánh chim phụ vương. Nhưng hắn thật sự cam tâm sao? Tự nhiên là không cam lòng, rời khỏi quan bố chính hắn liền đi tranh Giang Nam, nơi đó vật tư phì nhiêu cơ hội rất nhiều, không đến vài năm nhưng thật ra làm chút sản nghiệp, hắn nghĩ tóm lại có một ngày có cơ hội thích hợp, hắn sẽ sống cuộc sống mình muốn, bởi vì hắn không phải dưỡng tại Hoài An Vương Phủ giống như chim hoàng yến, hắn càng thích tự do tự tại. Cố Thương nằm ở trên giường nhìn bụng mình càng ngày càng nặng nề, nàng vừa ăn quả táo vừa vuốt bụng nói. Cục cưng, rốt cuộc ngươi tính khi nào mới đi ra? Bụng Cố Thương rất lớn, bây giờ đi đường phải có người nâng, bằng không thật sự lao lực. Hình Thượng Thiên từng hoài nghi có phải có vấn đề hay không, nhưng là vị đồng tiên sinh đồng nhân đường giảng, hết thảy đều tốt lắm. Cố Thương thường thường còn có thể cảm giác được tiểu tử kia dùng sức đá nàng, có đôi khi nửa đêm nàng bị đá tỉnh, tổng thấy đứa nhỏ này nhất định không phải cái thành thật hai. Thời tiết càng ngày càng nóng, Xuân Nha vừa quạt cho Cố Thương, vừa nói chuyện mình biết. Di nương, ngài không biết, vài thôn phụ cận chúng ta mọi người đã rời đi không sai biệt lắm, không có nước, không có lương thực, không rời đi chỉ có đường chết. Xuân Nha còn cố ý chạy về tiếp tế lương thực cho phụ mẫu của mình. Cố Thương nghe xong trong lòng thực trầm trọng, nhớ tới chuyện mùa đông phát cháo, nhưng khi đó không giống hiện tại, lúc ấy chẳng qua là có chút người gặp tai, hiện tại lại là cả khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù biệt viện chữ lương nhiều cũng không dưỡng hết nổi số người này, hơn nữa thực dễ làm cho lưu dân tiến vào biệt viện, đến lúc đó đừng nói là cứu người, phòng chừng đều rất khó tự bảo vệ mình. Quan phủ không nói cái gì, Cố Tương nhớ rõ lúc này nên có quan phủ đứng ra mới đúng. Xuân Nha lắc đầu, trước kia còn có thể tùy ý ra vào Tương Dương Thành, hiện tại là chỉ ra không cho vào. Hai người đều trầm mặc. Cố Thương nghĩ hiện tại rất nhiều người không có cơm ăn, trôi giạt khắp nơi liền cảm thấy thực áp lực. Xuân Nha thấy liền mau chóng thay đổi đề tài nói. Ta vừa mới nhìn Tiểu Bạch đã cao như vậy, nhìn thấy ta cứ tới đây cọ, ta nghĩ nó là nhớ phu nhân. Nhắc tới Tiểu Bạch, Cố Thương cũng rất hưng phấn, hiện tại Tiểu Bạch đã là ngựa trưởng thành, lông trên người giống như là sa tanh tỏa sáng, đặc biệt một đôi mắt to manh manh kia, mỗi lần nhìn thấy Cố Thương đều làm nũng, hơn nữa Cố Thương nói cái gì đều có thể nghe hiểu, làm cho Cố Thương hoài nghi có phải con ngựa này có linh hồn xuyên qua hay không. Một lát cơm nước xong đi xem nó, Cố Thương nói, đúng lúc này Liễu Chi đến, nàng nói với Cố Thương. Di nương, sắp đến Ngọ Thiệt, hôm nay dùng món gì? Cố Thương hứng thú thiếu thiếu, không có hứng thú gì nói. Tùy tiện đi, dù sao nàng muốn ăn cái gì cũng không được, Hình Thượng Thiên quản rất nghiêm khắc. Liễu Chi thấy Cố Thương uể oải, nhỏ giọng nói. Di nương, hôm nay Lục gia đi Tương Dương Thành. Nói xong thấy Cố Thương không phản ứng kịp, tiếp tục nhắc nhở nói. Lục gia buổi tối mới trở về. Cố Thương nhãn tỉnh sáng lên. Trên bàn để một cái lẩu, bên cạnh đều là một ít rau dưa và thịt dê cắt lát. Cố Thương bảo Liễu Chi vụng trộm lấy hạt tiêu bỏ vào trong tương, lập tức liếm một ngụm, nha nha nha nha, cay nóng thật đã nghiền. Xuân Nha mau chóng thả thịt dê nóng vào trong bát Cố Thương. Cố Thương khoái hoạt điên rồi, mùi quen thuộc này thật sự là làm cho người ta hoài niệm. Nàng một hơi ăn hai bàn thịt dê, một bàn thịt bò, đậu hủ, cải trắng, rau dưa lại vô số kể. Chờ ăn xong, Cố Thương liền ôm bụng thoải mái thở dài, nói. Cục cưng, mẹ chỉ ăn mấy hạt tiêu, nếu ngươi không thoải mái. Ngươi chỉ ăn mấy hạt không sợ phải không? Hình Thượng Thiên đứng ở cửa, vẻ mặt không ủng hộ nhìn Cố Tương. Trong lòng Cố Tương lục bục một chút, nghĩ rằng xong rồi, đây là ăn vụng bị bắt, hiện tại làm sao bây giờ? Sao sợ hãi như vậy? Hình Thượng Thiên vốn muốn đi Thương Dương Thành tìm Tần Tịnh Danh, kết quả mới đi liền lại trở về, thật sự là lo lắng Cố Tương, không ngờ đợi hắn về liền nghe được tin tức này. Cố Tương chột dạ nhìn Hình Thượng Thiên nói. Chỉ một chút như vậy, như móng tay thôi. Hình Thượng Thiên bất vi sở động ôm ngực trên cao nhìn xuống, lập tức nói. Xem ra không phạt ngươi, thật sự là càng ngày càng không biết nặng nhẹ. Cố Thương nghĩ rằng, hiện tại ta lớn bụng, ngươi rốt cuộc muốn trừng phạt ta như thế nào, hừ, ta mới không tin ngươi bỏ được đụng đến ta đâu. Nghĩ đến đây Cố Thương càng nang cao bụng, kia ý tứ chính là có giỏi ngươi nhắm tới bụng nè. Hình Thượng Thiên tự nhiên thấy Cố Thương khiêu khích, lông mi nhảy khiêu tiến lên bắt Cố Thương, cầm lưng quần của nàng. Cố Thương lập tức chấn kinh rồi, gì vậy, này không phải muốn, chẳng lẽ hắn muốn dùng công phu trên giường đến bắt nàng thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhưng là đọc không ít ngôn tình, nữ chủ mỗi lần đều phải thần phục dưới công lực nam nhân phi phàm XX, hơn nữa khăng khăng một mực yêu nam chủ, nha nha nha, nhưng hiện tại trong bụng nàng còn một đứa nhỏ, như vậy thật sự được sao? Chờ quần bị cởi ra, Hình Thượng Thiên tiến đến trước mặt Cố Thương nghĩ, ây yô, này thật sự thật ngông cuồng, oa oa. Kết quả Cố trừng phạt tương đoán không có đến, nhưng thật ra cảm giác được mông đau đớn. Hình Thượng Thiên thế nhưng đánh mông nàng. Cố Thương là thật khóc, từ nhỏ đến lớn còn không có ai đánh mông nàng. Nàng nhìn Hình Thượng Thiên, ánh mắt lên án, Hình Thượng Thiên không được tự nhiên dừng tay. Vừa rồi hắn cũng là bị chọc tức, cảm thấy Cố Thương không thương thân mình, nghĩ chỗ khác không thể đụng vào, mông luôn có thể đánh. Kết quả hắn lại quên phòng trừng một phụ nữ có thai, cảm xúc dao động quá mau nước mắt. Tốt lắm, đừng khóc. Hình Thượng Thiên chân tay luống cuống rỗ, Cố Thương bất vi sở động tiếp tục khóc, Hình Thượng Thiên nóng nảy, khóc như vậy sao được, hắn bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Người muốn thế nào, người nói ta đều đồng ý được không? Cố Thương, nhìn Cố Thương không tin mở to mắt, hắn cam đoan nói. Ta nói là thật, ăn đồ nướng cay, Cố Thương nước mắt bắt tại lông mi, vẻ mặt vui sướng, tựa hồ vừa rồi chưa từng khóc. Hồ nháo, được rồi, Hình Thượng Thiên còn chưa nói hết Cố Thương lại khóc, hắn cảm thấy đầu mình sắp nổ, lần đầu tiên phát hiện nữ nhân khóc quá khó giải quyết, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Được rồi, chỉ ăn một chuỗi. Hình Thượng Thiên nhớ tới Lang Trung nói qua, hạt tiêu không phải không thể ăn, chính là ăn ít cho thỏa đáng. Cố Thương ở chỗ sâu trong ngũ căn bạch béo ngón tay, bởi vì thời gian mang thai tay chân nàng đều có điểm phù thủng. 5 căn, Hình Thượng Thiên, buổi tối Cố Thương thực hạnh phúc ăn 5 xuyến thịt dê cay, chính là ướp qua gia vị, sau đó nướng tiêu hương như vậy, chẳng qua Cố Thương nhìn thịt trên cây có chút buồn bực hỏi. Này mặt trên có thịt sao? Hình Thượng Thiên mặt không đổi sắc, này không phải là thịt, sau đó chỉ vào chấm nhỏ trên que trúc giống như trân châu. Cố Thương thật sự khóc tàn ác, nàng hung hăng cắn một ngụm nghĩ rằng, Hình Thượng Thiên xem như ngươi lợi hại. Hố cha thịt xuyến của nàng rốt cuộc đi nơi nào? Vì trấn an Cố Thương bị thương tâm linh, Hình Thượng Thiên lôi kéo Cố Thương đi thả đèn khổng minh, màn đêm hạ, nhìn đèn lồng mang theo hứa nguyện chậm rãi bay lên, đến giữa không trung giống như đóa hoa trôi nổi, xinh đẹp bất khả tư nghị, tâm Cố Thương trước nay chưa từng bình tĩnh như vậy, nàng tựa vào trong lòng Hình Thượng Thiên, tét đặt trên bụng, âm thầm nói với mình, hy vọng có thể vẫn đều như vậy. Bất quá vài ngày sau, Cố Thương liền phát hiện mình chờ mong bị đánh vỡ, đã xảy ra một việc cải biến toàn bộ vận mệnh nàng. Cách chương.